Dâm ma, chương 18, Alice. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này bên ngoài lại như nhân gian luyện ngục, vô số tang thi trên đường đi lại. Lúc này một người đàn ông trung niên, nắm lấy một gã xinh xắn tiểu cô nương, đi đến một căn nhà tư nhân. Ba ba, mụ mụ đâu? Tiểu cô nương nghi hoặc nhìn mình ba ba. Người trung niên khom lưng ôm lấy bé gái đặt lên vai mỉm cười nói. Chờ chút nữa có thể gặp được mụ mụ. Có ai không? Xin mở cửa, tôi có mang theo hài tử không thể trốn đi nơi khác. Người trung niên gõ cửa, nhưng không nghe trả lời. Lần nữa cầu khẩn nói. Xin nhờ, để cho chúng tôi vào với. Không được tới, các người kiếm chỗ khác đi thôi. Trong phòng truyền ra thanh âm sợ hãi. Trung niên lần nữa lên tiếng cầu khẩn. Xin nhờ, ta thế nào cũng không sao. Xin hãy cho con tôi vào. Đợi một hồi cũng không nghe trả lời. Trung niên cũng không nhịn được nữa. Cầy lên cây cuốc nói. Mở cửa, nếu không tôi đập nát nó. Tiểu cô nương nắm lấy tay trung niên. Ba ba, nhìn con gái trung niên giận dữ hét. Mở cửa không tôi đập thật. Khoan từ từ, ta hiện tại liền mở. Phòng sáng lên, vang lên tiếng sợ hãi. Cửa phòng từ từ mở ra, trung niên vui mừng cảm kích nói. Cảm ơn, lời còn chưa nói hết. Thì có một cây thương đâm qua thân thể hắn. Xin lỗi, người cầm thương là một trung niên nhân. Phía sau hắn đi theo thê tử không ngừng run rẩy. Xin lỗi. Cửa phòng chậm rãi đóng lại. Người trung niên máu nhộm đỏ toàn thân. Chậm rãi ngã xuống đất. Ba ba ba ba ba. Tiểu cô nương hoảng sợ chạy lại quỳ trước mặt hắn. Nhanh chạy trốn đi. Đừng để ai bắt được. Trung niên nói xong thì đã chết. Ba ba ta không muốn. Không muốn nha. Tiểu cô nương nhào lên trung niên không ngừng khóc. Tiếng khóc của bé gái đưa tới chú ý của tang thi. Có mấy con đi tới cửa nhà. Một con tang thi nhào và hướng tiểu cô nương cắn tới. A, tiểu cô nương kinh hô một tiếng. Sợ lùi về sau vài bước. Con tang thi cắn hụt. Còn lại mấy con cùng nhào qua. Tiểu cô nương lập tức sợ hãi. Hướng phía sau chạy đi. Một con chó chạy tới. Tiểu cô nương cùng lùi tới góc tường. Không thể lùi được nữa. Chú chó chạy tới trước bé gái hương tang thi sủa liên tục. Không muốn không nên tới. Ta rất nghe lời ba ba mụ mụ. Bé gái bị sợ mà khóc. Dáng vẻ đáng thương cực kỳ. Dương thần lúc này nằm trên giường. Hai tay ôm lấy Shizuka. Shiko, nghe được tiếng khóc Dương thần ngồi dậy. Hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Sao vậy Dương thần? Shiko nghi hoặc hỏi. Dương thần đi tới cửa sổ nhìn theo hướng tiếng khóc. Khi thấy được bé gái cùng chú chó. Đờ cây em, ta làm sao quên đi tiểu cô nương. Nói Dương thần, thuấn di đến trước người tiểu cô nương. Hiện ra trường thương đem tất cả tang thi chém giết. Làm xong hết thảy, Dương thần ôm lấy tiểu cô nương. Ngươi không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Đột nhiên được một cái đại ca ca ôm. Bé gái thẹn thùng lắc đầu, rồi nhìn lấy thi thể ba mình. Ba ba, Dương thần nhìn cánh cửa đóng kín nói. Bọn họ giết ba ba của ngươi. Ừ, bé gái nhẹ gật đầu. Dương thần ôm bé gái đi đến thi thể trung niên. Dậm chân một cái tao ra cái hố. Đem thi thể trung niên chôn đi vào. Lập phần mộ xong, ôm bé gái đi lại trước cửa. Dùng chân đá nát cánh cửa. Cho trong nhà tự sinh tự diệt. Ôm lấy bé gái lăng không mà đứng. Được rồi, cùng ca ca đi được không? Ca ca bảo vệ ngươi. Dương thần nhìn nàng nói. Ca ca ngươi là siêu nhân phải không? Dĩ nhiên có thể bay. Bé gái nhìn Dương thần hưng phấn hỏi. Coi như vậy đi, cho nên ca ca có thể bảo vệ ngươi. Nói cho ca ca tên gì nè? Dương thần hỏi. Alice. Alice được Dương thần ôm lấy bay đi hưng phấn trả lời. Một hồi lâu bay đến Shizuka. Shiko, Alice đây là Shizuka. Shiko đều là ca ca bằng hữu. Shizuka tỷ tỷ, Shiko tỷ tỷ được. Alice trốn phía sau Dương Thần lên tiếng chào hỏi. Hiển nhiên phía trước tao ngộ, để lại cho nàng bóng ma. Dương Thần sờ sờ đầu nàng ôn nhu nói. Đừng sợ, hai vị tỷ tỷ đều là ca ca bằng hữu, nên đừng sợ. An ủi Alice một lát, cho hai nàng đưa Alice vào phòng nghỉ ngơi. Nằm một chút Alice liền ngủ mất. Sáng sớm ngày thứ hai, chúng nữ đều đi ra nhìn Shizuka cùng Shiko đi đường không được tự nhiên. Còn lại tam nữ đều có biểu tình khác nhau, nhưng đều không nói gì, im lặng ăn xong bữa sáng. Dương Thần dẫn chúng nữ đi ra bãi đậu xe, nhìn chiếc xe chúng nữ đều nghỉ. Không biết bằng hữu Shizuka làm nghề gì. Shizuka mở ra cửa xe. Alice người thứ nhất chạy vào vui vẻ nói. Qua chỗ này ngồi thẳng thoải mái. Chúng nữ cùng nhau nhau đi vào ngồi. Chỗ ngồi liền không đủ vì Dương Thần cùng Shiko chưa vào. Alice đứng lên, ca ca ôm ngươi ngồi. Dương Thần ôm lấy Alice để lên đùi. Cùng ngồi xuống đưa tay kéo Shiko ngồi lên đùi còn lại. Tay cùng vòng qua ôm eo nàng. Shizuka lái xe. Dương Thần thản nhiên nói. Xe một đường chạy nhanh không bao lâu. Nghe được tiếng Alice truyền đến. Dương Thần ca ca bên kia có người. Nghe được tiếng Alice mấy người theo hướng ngón tay nhìn qua. Thấy được 5 người không ngừng nỗ lực ngăn cản Tang Thi tiến công. Cách chương.